Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời các bạn cùng theo dõi Làm lão đại tại thế giới huyền học tập 8. Lương Hạo Bắc thấy hai người Lục Nghiêu liền mất hứng. Hiện tại, đến ngay cả thực tập chứng nhận thiên sư cũng chưa có, mà dám ra ngoài sao? Ngây thơ như vậy, không sợ làm ra chuyện không thu xếp được ư? Trương Lỗi dường như muốn nổi nóng, may mà có Lục Nghiêu nhìn, nếu không sợ rằng sẽ trực tiếp xông tới. Ngô Vĩ Bình nhìn về người phụ nữ kia. Diễm Bình, đây là chuyện gì? Hai người này. Anh rể à, để em giới thiệu cho anh. Hai vị này là đại sư do em mời tới. Đây là Lương Hạo Đông, còn kia là Lương Hạo Bắc. Anh đừng thấy mấy đại sư Lương trẻ tuổi. Một năm trước đã nhận được giấy chứng nhận thiên sư sơ cấp rồi. Bây giờ đang là nhân vật hành tẩu ở Học viện Thiên Sư. Hơn nữa, nhà họ Lương còn là thế gia huyền môn, anh cũng biết rõ mà. Nhà họ Lương? Ngô Vĩ Bình kinh ngạc, nói tới nhà họ Lương, cả nước có lẽ chỉ có một trong tam đại thế gia. Có thể ở thành phố Trùng Khánh đã tồn tại mấy trăm năm rồi. Mặt của ông lộ ra sung sướng. Hai vị đại sư đã khổ cực rồi. Lương Hạ Bắc khịt mũi, ngăn Ngô Vĩ Bình ở bên ngoài. Chúng tôi e là không nhận nổi vất vả của ông bà. Ông không biết quy củ của huyền môn, sao một chuyện không phiền hai chủ? Coi nhà họ Lương chúng tôi là gì? Lương Hạo Đông kéo hắn lại. Lương Hạo Bắc mất hứng nói. Anh à, bọn họ lại để cho hai tên phế vật kia đạp lên đầu anh. Anh còn muốn giúp bọn họ hay sao? Lương Hạo Đông không còn cách nào khác, lắc đầu. Đều là bạn học, sao lại có cái gì mà đạp hay không đạp đầu? Nhưng nếu như ông Ngô đã mời người, thì đây cũng là không cần chúng tôi nữa. Chúng tôi đi. Ai, đại sư, xin dừng bước. Đại sư, xin đừng hiểu nhầm. Tôn Diễm Bình giữ chân hai người, rồi lo lắng nhìn Ngô Vĩ Bình. Anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại mời người tới? Giấy chứng nhận đã nhìn chưa? Em đã phải rất vất vả mới liên hệ được người nhà họ Lương. Họ còn đặc biệt nịnh nể tình, phái bọn họ là đời cháu tới đấy. Nét mặt của Ngô Vĩ Bình lúng túng. Diễm Bình liếc nhìn Trương Lỗi và Lục Nghiêu, không biết hai tên nhóc này từ đâu tới. Anh rể, anh phải nghĩ cho kỹ. A Tử là con trai độc nhất của anh. Hai người này có thể vi với nhà họ Lương được sao? Chẳng lẽ anh muốn đặt tính mạng con trai mình vào trong tay của bọn họ? Anh thật sự yên tâm ư? Nói thật, Ngô Vĩ Bình rất là lo. Lúc trước, vì nhất thời không tìm được lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ, ông không khỏi có chút dao động. Diễm Bình nhìn ra ý của ông, vội vàng hướng bà Ngô nháy mắt. Bên kia cũng nịnh nọt, nói với Lương Hạo Đông. Lương Thiên Sư, hai người đừng giận, anh rể và chị gái tôi không có hiểu quy củ. Hai người đừng tính toán với họ như vậy mà làm gì. Hai người này... Chúng tôi không là nhận với tư cách thiên sư. Trương Lỗi là cháu họ ông Ngô đây. Người bị hại Ngô Hạo coi như là anh họ của hắn. Chúng tôi sang đây xem thế nào. Anh em thân thiết quan tâm là bình thường. Không ngại phạm đến quy củ huyền môn. Lục Nghiêu nói xong làm Diễm Bình, Ngô Vĩ Bình và bà Ngô cũng sững sờ. Ngay cả Trương Lỗi cũng sững sờ. Hắn chắc chắn không nghĩ rằng Lục Nghiêu sẽ trả lời như vậy. Đầu Ngô Vĩ Bình kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng. Đúng đúng đúng, hai vị Lương Thiên Sư, bọn họ đến thăm con trai tôi thôi. Hai người xin đừng hiểu nhầm. Có phải hiểu nhầm hay không, từ vẻ mặt mọi người lúc trước cũng đã đoán ra. Nhưng nếu ông Ngô đã nói như vậy rồi, Lục Nghiêu cũng nhận thế. liền cho Lương Hạo Đông lối thoát, còn có ý nhận mình thấp hơn. Khóe miệng của gã nhấp lên. Được rồi, tính mạng quan trọng hơn, xem người bệnh trước. Ngô Vĩ Bình nhẹ nhàng thở ra, mời họ đến phòng. Lục Nghiêu lôi Trương Lỗi qua một bên, Lương Hạo Bắc nhíu mày. Hai người, còn không đi đi. Lục Nghiêu cười khẽ. Trương Lỗi lo lắng cho tình trạng của anh họ, muốn ở lại xem thế nào. Học trưởng Lương không ngại chứ? Lương Hạo Đông đơ người, khóe miệng giật giật. Tôi không có ngại. Đôi mắt của Lục Nghiêu đầy ý cười. Đã có người họ Lương ra mặt, trong nháy mắt, vị trí của Lục Nghiêu và Trương Lỗi bị rơi xuống. Trương Lỗi rất là tức. Trước đó chúng ta chỉ đơn thuần nhận, muốn thực hiện đúng quy củ, chính bọn hắn nên đi mới phải chứ. Thấy Lục Nghiêu dường như không thuận theo mình nói chuyện, Trương Lỗi bực mình. Nè, cậu không tức hay sao? Lục Nghiêu lắc đầu. Nếu như tôi là người họ Ngô, tôi cũng chọn anh em Lương gia, thoáng nhìn qua đáng tin cậy hơn, mà không phải là người xa lạ, không biết chút gì, ngay cả giấy chứng nhận cũng không có như chúng ta. Tôi nói đến hai tên họ Lương kia, tôi cũng muốn xem bản lĩnh Lương Hạo Đông có bao nhiêu. Biết đâu về sau gặp lại hắn cũng phải đáp lại, cũng nên biết mình biết ta. Đây đúng là một cơ hội tốt, làm sao phải từ bỏ. Trương Lỗi ngu ngơ, không thể nghĩ ra lý do như vậy. Phía bên kia, Lương Hạo Đông đã kiểm tra xong, cho ra đáp án. Là cổ độc. Lông mày của Trương Lỗi nhướng lên, nhìn về Lục Nghiêu. Đúng không? Sắc mặt của Lục Nghiêu trầm trọng. Đúng. Ngô Vĩ Bình khẩn thiết nói. Nghe nói, thứ này chẳng những làm tổn thương thân thể của A Hạo, mà còn nguy hiểm đến tính mạng, làm cho hồn phách sau khi chết đi sẽ không vào được luân hồi. Lương Hạo Đông dừng một lát, rồi nói. Là bạn học Trương và bạn học Lục nói như vậy sao? Bị Bạch Trần sắc mặt Ngô Vĩ Bình ngượng ngùng. Là Lục Thiên Sư nói. Lương Hạo Đông liếc nhìn Lục Nghiêu. Tôi chưa từng nghe nói cổ độc sẽ ảnh hưởng đến hồn phách. Bạn học Lục, nếu như cậu học nghệ không tin, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu như là cậu... Gã khẽ nhíu mày. Tôi hiểu, bác sĩ sẽ khuếch đại bệnh tình của người bệnh, khiến cho người thân trong nhà càng căng thẳng lo lắng. Vì để chữa cho tốt bệnh, bỏ nhiều tiền hơn cũng không tiếc. Huyền môn cũng có người như vậy, nhưng mà cậu nên rõ ràng, làm ra loại này không thể nào đâu. Lục Nghiêu bất động, không phản đối cũng không thừa nhận, nửa chữ không nói, cả lông mi cũng không nhấc, trong lòng đã có tính toán. Cổ độc quả thật sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến hồn phách, nhưng nếu như cổ độc chỉ là che giấu phía sau màn mục đích thật sự của người đằng sau, thì như thế nào? Hằng vốn tưởng rằng với tư cách là bạn học đồng lứa kiệt xuất của huyện môn nổi bật như Lương Hạo Đông, dù nhìn không ra bản chất, cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Kết quả là... Thấy Lục Nghiêu một mực không trả lời, Lương Hạo Đông bất lực, trong lòng thầm hận, vô cùng không vui. Lại chỉ giả vờ giả vịt thở dài một hơi. Chẳng qua, tôi lấy tư cách học trưởng, tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Không muốn cậu lạc lối thôi. Cậu đã không muốn nghe, thì tôi không nói tiếp. Nét mặt của Hồ Sảo Linh vui vẻ. Đại sư nói là... Tình huống của A Hạo không nghiêm trọng như vậy, căn bản không ảnh hưởng gì đến hồn phách, đúng không? Đúng vậy. Hồ Sảo Linh vui mừng. Tôi biết mà, tôi biết là không phải như kia. Ngô Vĩ Bình quan tâm tới vấn đề chính. Đại sư có thể giải được không? Thấy Lương Hạo Đông gật đầu, Ngô Vĩ Bình nhẹ nhàng thở ra. Đại sư muốn gì, tôi liền đi chuẩn bị. Không cần đâu. Nói xong, ngón trỏ và ngón giữa của Lương Hạo Đông khép lại, dính chu sa, điểm vào mấy nơi trên người Ngô Hạo, thủ pháp thành thạo, động tác nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, hơn nửa dưới chỗ da đã biến đen của Ngô Hạo, dưới vòng chu sa, dưới thịt có vật gì khô lên, ngọ nguậy. Ngô Vĩ Bình, bà Ngô hoảng sợ mở to mắt. Đây là... Tiểu côn trùng muốn chạy. Lương Hạo Đông cười lạnh một tiếng, chẳng cho nó bất cứ cơ hội nào, rạch làn da, lộ ra một lỗ hổng không lớn, kèm theo chưởng hấp, côn trùng được lấy ra rơi vào trong tay Lương Hạo Đông. Lương Hạo Đông băng bó kỹ vết thương cho Ngô Hạo, trước sau không đến 5 phút. Nét mặt của Lục Nghiêu lộ ra hai phần khen ngợi, xem ra người này vẫn còn có chút bản lĩnh. Ngô Vĩ Bình nhẹ nhàng thở ra. Như thế, có phải đã tốt rồi hay không? Lương Hạo Đông lắc đầu. Lấy một nửa bát nước trong, nhỏ vào 3 giọt giấm trắng. Một phút sau, bà Ngô bưng bát tới. Lương Hạo Đông tiếp lấy, chỉ thấy hắn mở ra bàn tay. Con trùng trong lòng bàn tay hắn dốc sức liều mạng giải dụ nhúc nhích, đột nhiên hóa thành bụi. Đem tro tàn đổ vào trong bát, Lương Hạo Đông đưa bát tới bên miệng Ngô Hạo. Uống nó đi. Lương Hạo Đông đưa cho Ngô Hạo, Ngô Hạo còn chưa kịp há miệng, liền có bàn tay bắt lấy cổ tay Lương Hạo Đông đang bưng bát. Lương Hạo Đông nhíu mày. Bạn học Lục, mạng người quan trọng hơn, đừng có quấy rối tôi. Chính là vì mạng người quan trọng, tôi mới không để cho anh làm điều như vậy. Nếu như anh để cho A Hạo uống hết bát nước này, có thể sẽ mất mạng thật. Hơn nữa, hồn phách cũng biến mất luôn. Lương Hạo Đông khịt mũi, đùa gì chứ? Cổ độc cần thi thể sâu độc hóa thành tro tàn để mà giải. Điều này cũng không biết hay sao? Bạn học Lục, xin cậu tránh ra cho. Thái độ Lục Nghiêu cực kỳ kiên quyết. Sắc mặt của Lương Hạo Đông cũng không tốt. Ngô Hạo bị cổ độc ảnh hưởng đã vượt qua nửa năm. Hiện tại sâu độc rời khỏi thân rồi. Anh ta không chống đỡ được bao lâu. Trong vòng 5 phút, nếu anh ta không uống hết, chỉ có chết mà thôi. Tới khi đó, trách nhiệm này cậu chịu được sao? Nghe Lương Hạo Đông nói như vậy, Ngô Vĩ Bình nóng nảy. Lục Thiên Sư, xin cậu nhường một chút. Anh rể, anh nói với hắn nhường như vậy mà làm gì? Tự nhiên chạy tới đây, có thể không thêm phiền sao? Rồi trực tiếp kéo Lục Nghiêu ra. Lương Hạo Đông nhẹ nhàng thở, đưa bát đến đổ vào trong miệng của Ngô Hạo. Nhưng mà lúc chỉ còn nửa bát nước, đột nhiên thân thể Ngô Hạo lay động, sức lực cực lớn khiến Lương Hạo Đông không giữ nổi, bị đẩy ra. A Hạo! Mọi người hô lên, cùng lúc bị chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó tứ chi Ngô Hạo duỗi ra không còn động tĩnh. Người họ Ngô chen nhau tới mới phát hiện toàn bộ mạch đập, hô hấp đều không còn rồi. Sắc mặt của bà Ngô tối sầm, khóc rống nghẹn ngào. Hồ Sở Linh một bên lắc đầu và nói: "Không, không thể nào, A Hạo, A Hạo à, anh không thể nào chết được. Tại sao có thể như vậy được? Sao anh lại chết rồi? Anh sẽ không chết, đúng không?" Sắc mặt của Lương Hạo Đông xanh mét, không thể ngờ tới lại xảy ra tình huống này. Làm sao có thể? Bên cạnh âm thanh của Lục Nghiêu vang lên. Do cậu quá sơ suất. Thân thể Lương Hạo Đông cứng đờ, hai tay rũ xuống, bàn tay run nhẹ nhẹ. Do cậu quá sơ suất. Nhưng mà những chữ này, nếu như trưởng bối Lương gia nói, hắn cũng không cảm thấy ra sao. Có thể hết lần này tới lần khác, lại là tên phế vật Lục Nghiêu nói ra. Lúc trước, hắn còn nói, tình huống của Ngô Hạo cùng hồn phách có liên quan, gây chuyện không tốt chính là không vào nổi luân hồi. Hắn nói chén nước kia không thể uống, uống vào thì chết, ngay cả hồn phách cũng không còn. Chỉ là một tên vô dụng mà thôi, quả thật không biết cái gì. Nhưng mà hôm nay lời nói của tên vô dụng này cũng ứng nghiệm rồi. Ngô Hạo mất đi sức sống, hồn phách ly thể, biến mất không thấy gì. Sắc mặt Lương Hạo Đông trắng bệch, mối hận trong lòng càng sâu hơn. Lúc trước bọn họ xích chút hại chết Lương Hạo Bắc, hiện nay lại Lương Hạo Đông có thể chịu được chính mình không bằng người ta. Trên đời này có người giỏi thì còn có người giỏi hơn, coi như ở lứa tuổi trẻ cũng có người giỏi hơn hắn, nhưng hắn không thể nhẫn nhịn nhận rằng chính mình rõ ràng còn không bằng một tên phế vật. Phế cũng có thể nhìn ra vấn đề, nhưng hắn lại không thể nhìn ra. Điều này sao có thể chứ? Lục Nghiêu mặc kệ những chuyện này, hắn đi lên trước, lấy ra một chiếc bình sứ từ trong nhẫn không gian, đổ bột phấn bên trong ra đầu ngón tay, hai ngón khép lại, dùng bột phấn vẽ lên một đạo phù triện trên trán của Ngô Hạo. Phù triện thoáng hiện trong một giây, chui vào trong cơ thể Ngô Hạo. Lục Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về người nhà họ Ngô. Đừng khóc nữa, hắn còn chưa chết đâu. Một câu đã thức tỉnh Ngô Vĩ Bình. Cậu nói là con trai tôi còn có thể cứu được. Nó còn cứu được, đúng không? Lục Nghiêu gật đầu. Hiện sinh khí của anh ta đang thất lạc, thân thể đã hiện lên tử tướng. Tôi chỉ có thể bảo vệ anh ta trong 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu như hồn phách có thể quay về vị trí cũ, như vậy chúng ta còn có hy vọng. Nếu như sau 3 ngày hồn phách không quay về, vậy thì... Câu tiếp theo cũng không cần nói. 3 ngày cùng hồn phách ly thể, cả sinh khí cũng hoàn toàn mất đi. Dưới tình huống này còn có thể bảo vệ đến 3 ngày. Nét mặt Lương Hạo Đông biến động, hắn hít sâu một hơi. Không thể nào, hắn không thể cứ như vậy mà nhận thua. Thực tế vì bọn hắn là đệ tử thế gia, bản thân có thể thua, nhưng danh dự của gia tộc không thể nào bị mất. Chuyện lần này nếu như bị truyền ra ngoài, đối với nhà họ Lương, đối với hắn đều là tai họa. Hắn nắm chặt nắm đấm rồi đi lên trước. Ông Ngô, thật xin lỗi. Không nghĩ tới người đứng đằng sau lại lợi hại như vậy. Ông yên tâm, nếu là nhà họ Lương đã nhận, thì nhất định sẽ phụ trách cho tới cùng. Trong vòng 3 ngày, tìm hồn phách con trai ông quay về. Tranh nói vào vấn đề chính, không đề cập tới sai lầm của bản thân mình mà lại bỏ qua. Quy trách nhiệm là do năng lực của người đứng sau quá mạnh mẽ, là dùng trách nhiệm của nhà họ Lương hứa làm tới nơi tới chốn. Phần năng lực tạm thời ứng biến này thể hiện ra cũng khiến cho người khác không khỏi cảm thán, không hổ là người kế nghiệp nhà họ Lương. Đáng tiếc là bị tên không có đầu óc Lương Hạo Bắc một câu vạch trần. Anh, hồn phách đã biến mất, cả hướng đi cũng không thấy, biết đi đâu mà tìm, hơn nữa. Mắt của Lương Hạo Đông như dao sắc trừng mắt nhìn, Lương Hạo Bắc sợ run người, không lên tiếng, bị dọa sợ quay lại rồi. Ông Ngô, cả nhà họ Lương sẽ dốc sức tìm kiếm, là Lương gia phải chịu trách nhiệm. Lương gia tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Quay người, Lương Hạo Đông liền lôi Lương Hạo Bắc rời đi. Bịch! Ngô Vĩ Bình và bà Ngô lập tức quỳ xuống. Bọn họ không để ý xem Lương Hạo Đông nói thế nào hay làm thế nào. Bọn họ không hiểu chuyện huyền môn. Đối với huyền môn thì nhận thức cũng chỉ dừng ở các loại tin tức hay nghe nói. Bình thường có yêu cầu có tên tuổi, cũng giống với khi đi bệnh viện khám bệnh, ai cũng muốn tìm chuyên gia hay chủ nhiệm. Bối cảnh của Lương Hạo Bắc cùng Lương Hạo Đông lấy tư cách là người kế nghiệp kiệt xuất trong thế hệ này so với Lục Nghiêu càng khiến cho người ta tin hơn. Mà lúc này sau khi tự mình trải qua mới nhận ra, Lương gia gì chứ, người kế nghiệp kiệt xuất cũng đã không còn quan trọng rồi. Bọn họ chỉ biết Lương Hạo Đông suýt nữa hại chết con trai của họ, mà theo như lời Lục Nghiêu nói thì mỗi một câu đều ứng nghiệm. Hơn nữa ở giai đoạn then chốt nhất cũng là Lục Nghiêu ra tay bảo vệ con trai của họ, để cho bọn họ tranh thủ thêm 3 ngày. Nghĩ tới lúc trước, thái độ đối với Lục Nghiêu không tốt, lúc này Ngô Vĩ Bình hận không thể tự tát mình vài phát. Lục Thiên Sư, cầu xin cậu cứu con trai tôi. Lúc trước là do chúng tôi không đúng, là chúng tôi có mắt mà nhu mù. Đại nhân như cậu, đừng cùng chúng tôi tính toán mà làm gì. A Hạo vẫn còn trẻ, nó mới 25 tuổi, nó không thể cứ như vậy được. Cầu xin cậu cứu nó. Bà Ngô đã gần như sụp đổ, nét mặt đầy vệt nước mắt, nắm lấy quần áo của Lục Nghiêu, dập đầu. Đại sư.